Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không được lên tiếng. Luật Cảnh Chi vô cùng căng thẳng. Cậu bé nắm chặt tay Ôn Oanh, sợ cô bé phát ra âm thanh. Cô bé kiên cường hơn cậu bé tưởng nhiều. Dù hai kẻ buôn người trên kia có dụ dỗ thế nào, cô bé vẫn không phát ra tiếng nào. Chị Hồng, chị nói xem liệu hai đứa nhỏ kia có ngã xuống rồi lăn vào trong khe núi không? Giọng nói the thé của người đàn ông khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Chị Hồng đứng trên mặt đất trống trải, quần áo bông dày, khuôn mặt âm trầm. Nếu thật sự ngã xuống, chắc chắn đi được không xa. Mày xuống đó tìm đi. Được, người đàn ông nói rồi định nhảy xuống. Nhưng đột nhiên có tiếng động vang lên từ xa. Chị Hồng gọi gã lại, giọng điệu lạnh lùng, đi xem bên đó đi. Hai đứa nhãi con này chạy không xa đâu. Hôm nay nhất định phải bắt chúng lại, xem tao xử lý chúng thế nào. Còn dám chạy nữa chứ? Lời nói độc ác của người đàn ông khiến người ta rợn tóc gáy. Ôn Oanh sợ đến run lẩy bẩy. Cô bé nắm chặt tay Luật Cảnh Chi. Hai đứa nhỏ ôm lấy nhau để sưởi ấm. Không ai dám phát ra tiếng động nào. Chết tiệt, không có gì cả. Không lâu sau, hai người đó đã quay lại. Người đàn ông miệng lầm bầm, không có lời nào tốt đẹp nào cả. Để tôi nhảy xuống đây xem sao. Tôi không tin là không tìm thấy hai đứa nhỏ này. Chị Hồng cũng đi tới, nhìn xuống dưới, tìm cẩn thận vào. Từng đợt gió thổi xào xạc vào núi. Một cơn gió mạnh thổi qua, lá cây bay tứ tung. Mặt của Ôn Oanh và Luật Cảnh Chi bị lá cây phủ kín. Hai đứa bé nghe thấy bên cạnh có tiếng người nhảy xuống từ trên cao. Xào xạc tìm kiếm sau sấp lá cây. Đừng tìm nữa, lên mau, có người đến. Chị Hồng đột nhiên hạ giọng gọi. Người đàn ông không cam tâm, nói nhỏ, sợ gì chứ, đến lúc đó cứ nói với người ta là chúng ta đi săn. Nếu mày không lên thì tao đi đó. Chị Hồng nói, còn cố ý chạy đi. Nghe tiếng bước chân đã chạy xa, người đàn ông bên dưới hét lên. Tôi lên đây, chị Hồng, đợi tôi với. Ngay sau đó, Ôn Oanh nghe thấy tiếng người đàn ông cũng đã đi xa. Cô bé vừa định cử động, cánh tay đột nhiên bị Luật Cảnh Chi nắm chặt lấy. Luật Cảnh Chi ra hiệu cho cô bé đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, cô bé lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ trên đầu mình. Cách chương.